Chương 24, ta vạn thế cháu trai. Tạ Vân Phi gãi gãi đầu, được rồi, thâm ảo như vậy vấn đề, hay là giao cho Như Lai suy nghĩ đi, bản thần tăng hay là đem trọng tâm chuyển rời đến cả xa tốt nhất. Ba người đứng ở trước sân môn, chỉ thấy một cái mang theo vòng đồng hòa thượng kia đứng ở bên cạnh cửa, bưng mõ, nhìn thấy ba người nết miệng mỉm cười, lại không nói một lời. Tạ Vân Phi rất rõ ràng, hiện tại là trang bê thời gian, nếu cái này sư tiếp khách trang bức, quyển kia thần tăng càng là muốn biểu hiện cao thâm, đó chính là muốn giả tỉ thí. Ngươi nếu là giờ phút này không trang bức, ai sẽ chim ngươi Tạ Vân Phi bãi chính tư thái, đem trên người cà sa kéo ra, hướng phía trước đi hai bước, lộ ra đặc biệt phiêu dở. Tạ Vân Phi hướng phía sư tiếp khách bái một cái, chắp tay trước ngực lại không đáp lời. Hòa thượng một đôi mắt xem quen rồi nghèo hèn phú quý, Tạ Vân Phi lớn trang bức tư thái vừa bày ra, uy thế liền đã hiển lộ ra. Hòa thượng lúc này cười hỏi, đại sư từ phương nào mà đến, muốn đi về nơi đâu? Tạ Vân Phi trong lòng vui lên, mẹ nó cũng là kẻ lính hót, có thế trên mặt trang nghiêm vô cùng nói ra, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên Ngã Phật cầu lấy chân kinh. Chỉ vì sắc trời đã tối, muốn mượn bảo địa ở lại một đêm, không biết thỏa hay không ngọa tạo, bản thần tăng thể văn ngôn nói hay lắm điêu. Than bùn, thỏa không tính thể văn ngôn sao? Sư tiếp khách lúc này đưa tay nói, nguyên là Đông Thổ tới cao tăng, mau mời, ta đi gọi nhà ta viện chủ. Làm phiền. Tạ Vân Phi lần nữa chắp tay trước ngực, nhu cầu làm đến dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, bộ mặt cơ bắp kéo căng Tạ Vân Phi phát giác, nghiêm túc cái biểu tình này. Ngồi lâu dễ dàng đến mặt đơ. Sư tiếp khách nói liên tục không dám, dẫn đường tăng liền muốn vào chùa, lơ đãng nhìn lại, đã thấy hai nữ nhân sinh tuấn tiếu vô cùng, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, Tôn Ngộ không nhe răng nói, lại nhìn ta đánh ngươi à, ta vạn thế cháu trai. Con khỉ không nói lời nào còn tốt, chỉ cần mở miệng chính là đắc tội với người. Sư tiếp khách sắc mặt biến hóa, cháu trai thì cũng thôi đi, còn nói cái gì vạn thế cháu trai, mẹ nó ta chỗ nào trêu chọc ngươi. Vô ý thức liền muốn phản bác, Tạ Vân Phi kéo lại hắn, nói nhỏ, đây là ta đại đồ nhi, đầu mà không tốt lắm, ngươi chớ cùng nàng so đo, càng là so đo, nàng càng là có lực. Sư tiếp khách lúc này mới hiểu rõ, còn cần đồng tình ánh mắt nhìn lướt qua Ngộ Không, cảm khái nói ra, dáng dấp như thế tuấn, như thế nào là cái kẻ nhút nhát đấy. Kẻ nhút nhát không biết vì sao, nghe được sư tiếp khách tiếng thông tục hô lên kẻ nhút nhát cái từ này. Tạ Vân Phi liền muốn cùng thiếu. Bất quá Tôn Ngộ không có thể miểu sát tất cả ánh mắt đảo qua Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi quay đầu, ho nhẹ một tiếng, nói, Ngộ không à, ngươi nhìn nơi này phong cảnh rất không tệ đi. Hư Ngộ không tức giận, nàng thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, cho nên trực tiếp không nhìn Tạ Vân Phi đáp lời. Tạ Vân Phi tâm tình lại không giống với, đầy đầu nghĩ đến như thế nào đem lão hòa thượng cả xa đem tới tay. Nếu để cho Ngộ không làm thịt đám này con lư ái cho cờ, đó là quả quyết không được. Lúc trước Bồ Tát đưa tặng kim cô chú thời điểm, Bồ Tát cũng đã nói chớ có lây dính không nên đụng nhân quả. Về phần đến cùng vì sao kêu nhân quả, Bồ Tát không có nói thẳng, nhưng là Tạ Vân Phi cảm thấy, nếu là bởi vì cả sa hại đám này tăng nhân tính mệnh, sợ sẽ nhiễm nhân quả. Tạ Vân Phi mặc dù không sợ, nhưng hắn lo lắng cái gọi là nhân quả chính là chỉ phá hủy toàn bộ Tây Du thế giới quy tắc, một khi quy tắc bị phá hư, đến cuối cùng khẳng định sẽ gặp phải phản phệ, mà lại phá hư càng nghiêm trọng hơn, phản phệ càng lợi hại. Đừng nhìn hệ thống có đôi khi cắm đầu im lìm não, cũng không nói cái biện pháp gì có thể sử dụng, cái biện pháp gì không thể dùng, nhưng là có chút phát con dùng, khẳng định sẽ đối với phía sau con đường sinh ra khác biệt ảnh hưởng. Đương nhiên, đây đều là Tạ Vân Phi suy đoán. Hắn nghĩ đến dù sao muốn đem các ngươi cà sa đoạt tới tay, nói không chừng đến lúc đó bản thần tăng cà sa lấy ra, viện chủ lao già chết tiệt này cũng muốn như thế nào cướp đoạt cà sa đâu. Chỉ cần ngươi sinh ra này tâm, chuyện kia liền dễ làm. Ngộ không tiến vào chùa miếu về sau, vượt lên trước hỏi sư tiếp khách nói, ngươi cái tiểu hòa thượng, ta lão tôn hỏi ngươi, các ngươi trong viện có thể có một vị hơn 200 tuổi viện chủ có. Không nghĩ tới Đông Thổ tới cao tăng cũng biết nhà ta viện chủ, coi là thật hiếm lạ. Sư tiếp khách vốn không chào đón Tôn Ngộ không, thế nhưng là nghe được đối phương nói như thế, tâm tình một chút trở nên tốt, lại nói với Tạ Vân Phi, ta trước lĩnh đại sư đến sau phòng nghỉ ngơi, sau đó cho ta biết ra lão tổ tông đi ra cùng ngài gặp mặt uống trà. Vậy đa tạ. Tạ Vân Phi chấp lễ rất cung, đơn giản đem đại quốc con lừa ai cho cờ cao thượng hình tượng diễn dịch đến cực hạn. Ngộ Không mắt nhìn thấy sư tiếp khách đi ra ngoài, Tạ Vân Phi liếc mắt nhìn nàng, cười hát hát nói, Ngộ Không muội tử à, ngươi thế nhưng là nghe được đi. Nơi này có một vị hơn 200 tuổi viện chủ ở ngạch ngươi đây là mù đụng đi. Ngộ Không chưa từ bỏ ý định nói ra, nhưng trong lòng đang đánh trống, con lừa ai cho cờ thế nào liền thần côn đầu ta lao tôn cũng không biết nơi này có cái gì, hắn thế mà biết. Không đúng, ta lão tôn nhớ kỹ lần trước hắn nói có lao hổ ẩn hiện, cũng là ta lão tôn không tin, kết quả đáng chết lao hổ liền nhảy ra ngoài. Sẽ không hôm nay lại là như vậy đi, ta lão tôn vậy mới không tin cái kia tà. Ngươi liền chết con vịt mạnh miệng tốt. Tạ Vân Phi nâng chung trà lên, uống mấy ngụm trà nước, nhìn qua đầu khỉ đứng ngồi không yên, vò đầu bức thai bộ dáng, đừng đề cập trong lòng có bao nhiêu sảng khoái. Đêm nay thật sự là cực lớn quyền lợi. Nghĩ đến đều cảm thấy thoải mái a, không lâu lắm, liền thấy hai cái đồng tử vịn một vị lao tăng từ ngoài cửa đi đến, Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hòa thượng này trên đầu mang theo một đỉnh nón, đỉnh còn khảm một khối bảo thạch, mặc trên người miên nhung quần áo, phỉ thúy lông viền vàng chói mắt sáng, chỉ là khuôn mặt nếp nhăn trải rộng, tựa như là trăm năm cây già vỏ cây. Lao tăng chống quả trượng, không người, lảo đảo nghiêng ngã bước vào trong phòng. Tạ Vân Phi chỉ nhìn một chút, con mắt kém chút căng gân, trên mặt nếp may than bùn đều có thể kẹp người chết ra. Tạ Vân Phi trong lòng oán thầm không thôi, bất quá vẫn là đứng lên, trang bức ha có đầu voi đuôi chuột đạo lý, nếu bắt đầu, vậy sẽ phải khoe khoang đến cuối cùng nha. Loại này 200 tuổi người bên trong yêu quái, vốn là không phải người, cao cấp đại khí nha mới có thể khách khí với ngươi. Lao viện trưởng, có nhiều làm phiền. Tạ Vân Phi đứng dậy thi lễ nói, nên khiêm tốn thời điểm. Tạ Vân Phi xưa nay sẽ không mập mờ. Lao tăng tại Sa Di tiểu đồng đến đỡ dưới, ở trên thủ tòa hạ, đối với Tạ Vân Phi nói ra, Lao thân nghe nói Lao ra đến từ Đông Thổ Đại Đường. Lao tăng ánh mắt đục ngầu, khiếp mắt, dường như trong lúc lơ đãng đánh giá Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi cũng không để ý, nhưng trong lòng nghĩ đến, ngươi lão hòa thượng này, chắc hẳn sống không quá lần kiếp nạn này, bản thân tăng cu nở dê không so đo với ngươi. Chỉ cần đem 700.800 kiện cà sa đưa cho ta, ngươi chính là còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Bản thân tăng hiện tại người nghèo một viên, nếu là có thể lão hòa thượng cà sa chiếm dụng, đổi lại điểm cống hiến mà nói, bản thân tăng nhất định sẽ nhỏ phát một bút. Đến lúc đó trang bị cái gì dễ như trở bàn tay, muốn biến thổ hào liền biến thổ hào, tâm tình gọi là một cái thoải mái a.